Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3266, Nhiệm vụ 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhanh như chớp chạy không còn hình bóng. Sau đó ôm hài tử về nhà. Vương Thiên Đông vẫn còn đang hôn mê. Ninh Thư đem tầng hầm cánh cửa khóa kỹ. Đem hài tử đặt lên giường. Vương Thiên Đông lúc tỉnh lại đau đầu vô cùng. Xoa đầu, hỏi, hiện tại lúc, nào, ta tại sao lại choáng? Ninh Thư bởi vì không biết xử lý hài tử này phiền lòng đâu. Tức giận nói, ta, làm sao biết cái gì thời gian? Hơi một tí té xỉu. Ngươi vẫn là đi bệnh viện. Nhìn xem ngươi có phải hay không mắc phải tiệt chứng gì. Cho dù Ninh Thư ngữ khí không tốt. Thậm chí phi thường không khách khí. Nhưng, là Vương Thiên Đông không có chút nào tức giận. Nói, là hẳn là đi bệnh viện. Nhìn một chút, đầu óc động một chút là đau. Động một chút là ngất đi. Tỉnh lại sau cả người. Đều không tốt, đầu như bị búa cho bổ đồng dạng. Cái kia không phải trong đầu dài cái gì khối u đi. Áp bách đến đầu óc mạch, máu, đầu óc mới có thể như vậy đau. Được rồi. Ta hôm nay không đi đi làm. Xin phép nghỉ đi bệnh viện nhìn xem. Ninh Thư chỉ là nói. Có thể. Vương Thiên Đông vươn tay sờ sờ hài tử khuôn mặt. Nói. Nhà chúng ta khuê nữ. Lớn lên thật là tuấn nha. Về sau khẳng định rất nhiều nam hài tử thích. Ninh Thư tâm tình khó chịu. Trực tiếp nói. Không phải muốn đi bệnh viện sao? Còn không đi. Vương Thiên Đông cũng không tức giận. Đổi quần áo liền đi bệnh viện. Vương Thiên Đông vừa đi. Ninh Thư trực tiếp điếc lôi kéo khuôn mặt. Mặt không. Biểu tình. Chống đỡ cái cằm nhìn nhổ nước miếng hài tử. Chẳng lẽ hiện tại chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường. Đem hài tử đưa đến cô. Nhi viện đi sao. Đây thật là một cái nan giải đề tài. Nói thật. Ninh Thư là không nguyện ý đem hài tử đưa đến cô nhi viện. Tốt xấu là chính mình sinh. Khó được có mẫu tính đại phát thời điểm. Không có cách nào phát huy. Vương Thiên Đông đến bệnh viện kiểm tra một chút đầu óc. Bác sĩ nói đầu óc. Không có vấn đề. Vương Thiên Đông thở dài một hơi lại cảm thấy không hiểu ra. Sao? Nếu như đầu óc không có vấn đề. Vì cái gì luôn là càng không ngừng té. Xỉu. Đầu óc còn như thế đâu. Tất nhiên Vương Thiên Đông sẽ không hoài nghi đến Ninh Thư trên đầu. Dù sao. Ninh Thư cũng chỉ là một người đàn bà bình thường, lại không có cái gì siêu năng lực, nếu quả như thật có siêu năng lực, đã sớm chạy không còn hình bóng. Khoảng thời gian này, Ninh Thư gia tăng đối Vương Thiên Đông huấn luyện, động, một chút là gây chuyện, tất nhiên cũng không có nói qua muốn rời khỏi nơi. Này, đây là Vương Thiên Đông ranh giới cuối cùng, tính mệnh du quan, sinh vật tại, tử vong trước mặt. Sẽ bộc phát ra cường đại lực bắn ngược. Cho nên Ninh Thư sẽ không đụng chạm Vương Thiên Đông ranh giới cuối cùng. Lại, tại phương diện khác đem Vương Thiên Đông ranh giới cuối cùng càng dẫm càng thấp, đã 5 tháng, Ninh Thư còn không có xử lý như thế nào hài tử này. Hài tử đối chung quanh sự vật càng ngày càng hiếu kỳ. Bắt đầu nhận biết, Ninh Thư nghĩ nghĩ, ấn mở lỗ đen, triệu hoán ra chư quân. Màu vàng khô lâu xuất hiện ở tầng hầm ngầm trong. Chư quân đánh giá Ninh Thư. Người có thân thể? Không, tạm thời có được mà thôi. Về sau thân thể của ta đủ loại. Có nam có, nữ, có lớn có nhỏ. Ninh Thư nói, hài tử này không có cách nào giải quyết. Đưa đến Cửu Cung Sơn. Đi thôi, nếu như là đem một cái thành thục tâm trí hài tử đưa đến Cửu Cung. Sơn đi. Đó là đương nhiên là không được. Vậy thì tương đương với là xuyên qua. Nhưng là bây giờ hài tử đối sự vật còn không có đặc biệt nhận biết. Chính là một cái tinh khiết linh hồn. Người đối sự vật nhận biết ngày hôm đó tích nguyệt mệt. Chư quân hỏi, hài tử này xảy ra chuyện gì? Ninh Thư, ta, chư quân, ngoặc kép chấm chấm, người sinh con. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Không cần để ý những chi tiết này. Chư quân nói. Đưa đến Cửu Cung Sơn. Cho ai dưỡng? Tìm vú em phó thác không? Phải tốt. Ninh Thư đau đầu. chính là tìm không thấy phó thác người. Sinh đều sinh, còn có thể làm sao? Đứa nhỏ này tạp trong tay. May mắn là cái cô nương. Chư quân, cho cha nó không phải tốt. Nói thực ra, ngươi bây giờ đang làm gì? Ta không phải rất rõ ràng. Ta bây giờ đang ở thay người hoàn thành tâm nguyện. Ngươi còn nhớ rõ chết yểu. Phòng làm việc sao? Hiện tại làm chính là cái này. Chư quân, ngoặc kép chấm chấm, thay người sinh con nhiệm vụ sao? Ninh Thư, dù sao giải thích lời nói dài. Đem cái này hài tử mang đi đi. Tại thời gian này đã đầy đủ lâu. Hình thành một cái thói quen một tháng liền. Đầy đủ, nàng cho Vương Thiên Đông đủ nhiều ám hiệu. Chư quân, mang đi là có thể. Vấn đề là muốn dẫn đi nơi nào? Ai dưỡng? Dưỡng, một hài tử không dễ dàng. Hơn 10 năm thời gian. Trước mang đi đi, đợi đến ta nhiệm vụ kết thúc lại nói. Đi Cửu Cung Sơn tầng. Thứ hai, Ninh Thư nói. Luân hồi thế giới, người sống không thể sinh tồn. Chư quân, đã không phải con của ngươi. Quản nhiều như vậy làm gì? Mẫu tính đại phát, Ninh Thư gật đầu. Đúng vậy a, ta luôn luôn đều là như vậy tràn đầy mẫu tính. Quang Huy, chư quân không quá muốn nói chuyện. Ôm lấy hài tử, ngực trong hài tử mở to. Mắt, nhìn kinh dị đầu lâu. Ha ha ha nở nụ cười. Tuyệt không cảm giác được sợ hãi. Nhà đều không có. Cười cái gì? Chư quân ôm hài tử vào lỗ đen. Ninh Thư gọi lại hắn. Làm hắn đem những này hài nhi vật dụng đều lấy đi. Không, có hài nhi vật dụng như thế nào dưỡng hài tử? Chư quân xoay người lại bao lớn bao nhỏ khiêng đồ vật đi. Một tay ôm hài tử. Vào lỗ đen, Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Cũng nên rời đi nơi này. Ở chỗ này a tiểu lại. Áp lực địa phương, làm cho lòng người lý đều không khỏe mạnh. So ngồi tù còn muốn áp lực. Ninh Thư rời đi tầng hầm. Vương Thiên Đông trở về thời điểm. Nhìn thấy tầng hầm tấm ván gỗ đều là mở ra. Đi vào nhìn thấy tầng hầm quả nhiên rỗng tuếch. Liền cái nôi đều không thấy. Xảy ra chuyện gì? Như vậy trong nháy mắt, Vương Thiên Đông cảm giác đầu óc của mình bị to lớn. Chùy đập, trong nháy mắt linh hồn đều rời thân thể. Hồn về cửu thiên ở ngoài. Thật rời đi rồi. Liền cái nôi đều không thấy. Các loại hài nhi vật dụng cũng không có. Hài tử, vết tích phảng phất bị xóa đi. Vương Thiên Đông trong lòng có bất hảo dự cảm. Dự cảm được mẫu nữ sẽ không lại trở về. Nhưng lại liều mạng phủ định ý nghĩ trong lòng. Vương Thiên Đông sợ hãi vô cùng. Có loại bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác. Làm, hắn sợ hãi đến không biết nên làm sao bây giờ. Đoán trước tương lai đường. Không biết làm thế nào. Có loại sống không nổi đau khổ. Hắn ra tầng hầm, tại chung cư chung quanh tìm khắp nơi. Một mặt sợ hãi. Không riêng gì sợ hãi chính mình hành vi bị phát hiện. Sợ hơn mình bị từ bỏ. Đã thành thói quen một cái sinh hoạt hình thức. Đột nhiên muốn thay đổi. Sẽ cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trên thực tế, Vương Thiên Đông tinh thần là dựa vào Ninh Thư mà sống. Không có Ninh Thư, Vương Thiên Đông liền không có trụ cột tinh thần. Hơn nửa năm thời gian, đầy đủ làm Vương Thiên Đông tinh thần theo sao sao thư. Là cái loại này sủng vật ỷ lại chủ nhân tình cảm. Mặc dù Vương Thiên Đông biết lái xe, có thể kiếm một chút tiền, có thể sống sót, nhưng là không có. Trụ cột tinh thần Vương Thiên Đông cũng không phải có thể kiếm tiền nuôi. Sống chính mình mới có thể sống sót. Tinh thần tuyệt vọng tựa như là thuốc độc. Thời gian càng lâu càng độc. Hết chương.